Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 668, Ấn Nô 24. Góc truyện audio.com. Edit Z93 chủ tướng đã treo, phó tướng cũng bị các ngươi giam giữ, là người khốn khổ làm không công bị vây quanh tầng tầng lớp lớp, những phù binh này ngoại trừ đầu hàng còn có thể làm sao, xin mang người đi đoạt lại vũ khí của nhóm phù binh trước, đồng thời nói với mọi người không cần hoảng sợ, lãnh chúa lựa chọn tự mình đối chiến sang tu chính là vì không muốn thương tổn nhóm phù binh bọn họ. Đợi đến khi trở về doanh địa đăng ký cho mọi người xong, tất nhiên sẽ phát lại vũ khí. Lần này thu hoạch quá lớn, tất nhiên áp lực cũng lớn hơn 1.000 miệng ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều đặt trên y người Lâm Tịch. Chiếc ô đầu tiên trên y thế giới đã ra đời trong tay Sang Mu, hiện tại bất cứ câu nói nào của Lâm Tịch đều bị con hàng này coi thành tiêu chuẩn, cho nên Lâm Tịch giao cho ông ta một nhiệm vụ quan trọng. Bằng tốc độ nhanh nhất tạo ra một tòa thành. Đoạn thời gian trước bọn họ đã tìm được một chỗ có phong thủy cực tốt cách đây hơn 50 dặm, phía nam gần suối Dali, phía bắc giáp dãy núi lớn, trước sông sau núi, tàng phong nạp khí, địa thế bổ trợ nhau, Sang Di phải khen nơi đây tử khí đông lai, quả thật long hưng chi địa. Nghĩa là khí tức, sắc tím, đến từ phương đông, đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa mặt trời mọc ở hướng đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn. Tinh thần thoải mái thì làm việc sẽ thành công, dùng để vì ông vua quật khởi dậy. Hiện tại đất đai sang phẳng cũng không xê xích gì nhiều, vật liệu đá có rất nhiều trong quặng mỏ, gỗ cũng có ở khắp nơi, Lâm Tịch bảo Sang Mu và Sang Di phụ trách khởi công xây dựng phủ lãnh chúa tạm thời của cô. Thành Thiên Phượng, thứ nhất giải quyết vấn đề phòng ở cho mọi người, thứ hai công nghiệp và quốc phòng lẫn lộn cũng nên phân công đàng hoàng một chút. So với nô lệ hoàn toàn không có bất kỳ nhân quyền xã hội nào, Lâm Tịch khởi xướng chế độ xã hội phong kiến này tất nhiên là vô cùng hấp dẫn người. Khi nghe nói làm việc cho vị lãnh chúa mới này có thể được chia rất nhiều tiền, tập thể hai thôn xóm nhỏ gần đó đến đây cậy nhờ, bởi vậy bây giờ trong tay Lâm Tịch có gần 1.500 người, đây đã là một con số tương đối kinh khủng. Phải biết, giống tiểu lãnh địa chiếm diện tích hơn 100 km² như Sang Ru và Sernek nhân khẩu 2-3 vạn đều tính nhiều, phủ binh cũng chỉ khoảng 3-4 ngàn, bây giờ đám người trong doanh địa bình thường thì đào quặng, đến thời khắc mấu chốt vứt quốc xuống lập tức biến thân thành phủ binh, hoàn toàn có thể nói là toàn dân đều là binh, cho dù Sano đến đây chinh phạt cũng có sức liều mạng. Sau khi Lâm Tịch và Xin cùng với thủ lĩnh cũ của quân đội thương lượng xong, quyết định phân binh sĩ thành 10 người một đội, mỗi đội tuyển ra một đội trưởng. 10 đội thành một nhóm, mỗi nhóm đều có một tên thống nhất, phó nhóm thống nhất tên. 5 nhóm thành một đoàn, do giáo úy thống lĩnh. Bây giờ Lâm Tịch có được 2 đoàn, còn lại cơ bản đều là già yếu tàn tật chỉ phụ trách làm sản xuất. Mà 2 đoàn kia tạm thời cũng nhàn rỗi làm việc sản xuất, đến lúc chiến tranh thì tòng quân. Lâm Tịch cố ý đề cao địa vị nữ giới trong xã hội, bởi vậy trong rất nhiều bộ môn đều sắp xếp không ít nữ ấn nô. Góc truyện audio.com. Có lẽ nữ giới trời sinh đã ở vào thế yếu trên y phương diện lực lượng và thể lực, nhưng luận về sức chịu đựng và cẩn thận, nam giới cũng so không kịp, có thể nói bên nào cũng có ưu thế. Lúc đầu khó sửa thói quen, luôn có một số thanh âm không quá hài hòa, Lâm Tịch tự mình thể nghiệm những âm thanh này cũng dần dần hạ xuống. Xem thường phụ nữ, có bản lĩnh đi so tay với lão đại một chút, ngươi thắng được mới có tư cách miệt thị nữ giới. Cho nên tại địa bàn của Lâm Tịch đã dần dần bắt đầu thực hiện nam nữ bình đẳng. Lâm Tịch chuyển hầu hết quyền lợi vào trong tay ứng cử viên thích hợp, bây giờ đã bắt đầu có hình thức ban đầu của lục bộ, các bộ môn phân công rõ ràng, lại hợp tác khăng khít, áp lực của Lâm Tịch cũng giảm dần. Sau đó, trinh sát ẩn núp tại Sernek trong thời gian dài lại đột nhiên trở về doanh địa. Mặc dù công việc của 4 người trinh sát có hệ số nguy hiểm tương đối cao, hơn nữa còn phải chịu đựng cô đơn vắng vẻ trong thời gian dài, nhưng thu vào tuyệt đối tính là lương cao. Lần trước, 2 người trinh sát phụ trách phía Sang Ru đưa về một tin tức liền làm cho lãnh chúa thu được 700 binh lực lập công lớn, mỗi người được chia một nén vàng. Đây mới thực sự là vàng. Lúc trước bọn họ có thể nghĩ cũng không dám nghĩ. 2 người bị phái đến Sernek cũng đỏ mắt không thôi, nhưng từ lần trước ăn cướp đặc sứ của Sernek xong, sau đó vẫn luôn yên lặng. 2 người trinh sát giờ hận không thể mọc ra thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ thuận tiện nắm giữ tất cả động tĩnh ở xung quanh vào trong tay, tùy thời báo cáo cho lãnh chúa đại nhân. Cho nên một khi phát hiện phủ lãnh chúa bên kia treo cờ phấp phới, sau khi trinh sát xác định tình huống, giống như lửa thiêu y gờ chạy về doanh địa. Lâm Tịch nghe xong trinh sát báo cáo tình huống, trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Cẩn thận che giấu tốt, tiếp tục giám thị, nói cho Sang Ru bên này, một khi binh mã Sernek quá cảnh, mau chóng báo lại. Trinh sát có hơi thất vọng, chẳng lẽ không phải theo quy củ cầm vũ khí cướp đoạt của bọn hắn sao? Từ sau khi bị lão đại đưa lên con đường sai trái, những lời hô hào đám người này thường nói chính là: các anh em, đi thôi, cướp con mẹ hắn. Kết quả có một lần bị lão đại nghe thấy, mắt trợn trắng lên, hỏi: tại sao là cướp con mẹ hắn? Đám người biết tính khí lão đại nhà mình, lập tức có người thông minh lanh lợi nhanh chóng đổi giọng kêu to: các anh em, đi thôi, cướp thằng cha hắn. Lão đại nở nụ cười xinh đẹp, chúng thổ phỉ nghe một biết mười. Tốt lắm, các anh em, về sau khẩu hiệu mới của chúng ta chính là: coi nhẹ sinh tử, không phục liền lên, cướp thằng cha hắn. Biết được Snake vậy mà xuất động hơn 2.000 binh mã trùng trùng điệp điệp đi thẳng đến Sangru, đây là tiết tấu triệt để thẹn quá hóa giận muốn trực tiếp diệt Sano. Lâm Tịch quả thật thích ăn cướp nhưng cô không có hứng thú đối với việc ra người xuất lực chống thiên tai cho Sano. Trinh sát lắc lư tại Snake đã sớm hiểu rõ tình hình đại khái, mà làm trinh sát nơi tiền tuyến, trinh sát nhất định phải có năng lực vẽ bản đồ nhất định. Lâm Tịch đã cầm bản đồ thô sơ vẽ địa thế gần Snake trong tay từ sớm. Giờ phút này đại bộ đội đi tới Sangru, chắc hẳn số phủ binh ở phủ lãnh chúa tại Snake đã không đủ ngàn người đi. Sangru bên này nhận được lệnh của Lâm Tịch đã sớm chú ý động tĩnh chê y đường lớn của Snake bên kia, một khi bọn họ qua sông, lập tức đem tình huống báo cáo nhanh cho Lâm Tịch. Góc chuyện audio.com, Len đây là quyết tâm muốn mượn cớ lần này diệt Sano, vậy mà tự mình lãnh binh tới. Rất tốt, Lâm Tịch lộ ra chiêu bài của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, nở nụ cười tà mị. Các anh em, đi thôi, cướp thằng cha hắn. Mặc dù Len bên kia đang chê y đường tiến lên, nhưng cũng sẽ không từ bỏ những thôn trại giàu có ở ven đường, hơn 2.000 binh mã một đường gà bay chó chạy, vừa cướp vừa cưỡng ép một số người tráng niên của lãnh địa Sangru làm vật hy sinh lót đường cho bọn họ tiến lên. Len tự cảm thấy một chiêu này cực hay, để người lãnh địa Sangru các ngươi đi giết người Sangru, người lãnh địa Sangru đi cướp của người Sangru, bọn họ chỉ cần ở phía sau chờ nghiệm thu thành quả là được rồi. Dù sao mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng chết đều là người lãnh địa Sangru. Nhìn lượng lớn vật tư bị tịch thu, thức ăn chê y đoạn đường này của bọn họ đều là ăn cướp từ trong nhà những phú hộ ở Sangru, so với những thứ nhận được chút tổn thất nho nhỏ đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chẳng qua Len không có nghĩ tới là, ngay lúc binh mã của ông ta bắt đầu tiến đánh chủ thành lãnh địa Sangru, phủ lãnh chúa của ông ta đã bị công phá hoàn toàn. Bao nhiêu năm qua, Snake lấy này âm tàn ương ngạnh xưng bá với ba tiểu lãnh địa gần nhà. Vô luận là lãnh địa Sangru, lãnh địa Yunsui hay là lãnh địa Chekken, đều kinh sợ lãnh địa Snake cẩn thận hùa theo, cho nên bọn họ nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người dám ngang nhiên phát động tiến công đối với chủ thành Snake. Lâm Tịch lưu lại hơn 600 người đóng giữ tại quạng mỏ, đừng để tự mình đi ăn cướp người khác, quay đầu Snake nối gót theo sau thì không dễ chơi. Dẫn theo hơn 50 phượng vệ vẫn luôn tiến hành đặc huấn chưa hề tham dự trận đấu nào, Lâm Tịch bọn họ rất nhẹ nhàng tiềm vào chủ thành lãnh địa Snake. Con trai trưởng của Len, Hong Ji là người thừa kế lãnh địa trong tương lai, anh ta đang nằm giường thì bị người ta dội một chậu nước lạnh, quay đầu liền nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang đi về phía anh ta. Cách chương.